Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Phần 233. Thanh âm kia cùng ngữ khí lười biếng thả tràn ngập không thèm để ý. Tề Tư Nguyên không có quay đầu lại, nhưng vẫn như cũ gật gật đầu. Nhưng thật ra Trương Kiến Một không trụ quay đầu lại nhìn xung quanh. Phảng phất lúc này mới một lần nữa nhận thức Võ Chi Nhân giống nhau. Lúc sau bốn người hướng tới phía tây tìm đi, quả nhiên liền ở phía tây rừng cây bên cạnh chỗ tìm được rồi Hoàng Phủ Tĩnh. Nàng mặt chiều xuống đất ghé vào trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nàng thậm chí đều không có tới kịp chạy tiến trong rừng cây. Đã bị người sói đuổi theo. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trương Kiến Một lại hoảng hốt lên, hắn không có bất luận cái gì đặc thù thân phận, vừa không biết ai là đêm qua bị người sói nhóm lựa chọn con mồi. Cũng không biết đêm qua kỳ thật đã chết hai người người. Hắn nhìn thấy Triệu Đại Bằng thi thể thời điểm, chỉ là nội tâm cảm thấy cổ quái, lại không thể tưởng được nhiều như vậy. Ta đi trước tìm Võ Chi Nhân xác nhận vài món sự tình, sau đó trở về lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho các ngươi. Tề Tư Nguyên cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn chằm chằm lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất Hoàng Phủ Tĩnh một hồi lâu, mới nói, ta cõng ngươi trở về đi, thuận tiện đem Triệu Đại Bằng mang ra tới. Hai người bọn họ, giao cho chúng ta xử lý, Khải Nhân nhẹ nhàng mà đáp. Trương Kiến Một tuy rằng nội tâm nôn nóng thả có vô số nghi vấn. Chính là hắn hiện tại giống như chim sợ cành cong, căn bản là không dám ép hỏi ai, liền sợ chọc giận người khác, chính mình sẽ trở thành một cái bị vứt bỏ người. Bạch Quý vẫn như cũ là cười ngâm ngâm mà, đi theo bọn họ phía sau, không rên một tiếng. Khải Nhân cõng Tề Tư Nguyên đi trước rời đi, Bạch Quý cùng Trương Kiến Một tự nhiên là lưu lại nơi này trước xử lý Hoàng Phủ Tĩnh sự tình. Đường Khải Nhân cõng Tề Tư Nguyên đi ngang qua Bạch Quý bên người thời điểm, lại bỗng nhiên dừng bước, Tề Tư Nguyên thoáng đưa lưng về phía Bạch Quý, quay đầu đi đối hắn hữu phía sau Bạch Quý nói, hy vọng hôm nay buổi tối đầu phiếu, người sẽ không trở thành chúng ta ngoài ý muốn, yên tâm đi. Bọn họ đêm qua chính là muốn giết ta đâu. Ta sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Bạch Quý không có quay đầu lại làm chuẩn Tư Nguyên. Lại như cũ cười ngâm ngâm mà trả lời nói. Hy vọng như thế, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà ném xuống này bốn chữ về sau, Khải Nhân mới cất bước đi rồi. Đường hai người trở về thời điểm, phòng khách cũng chỉ dư lại Võ Chi Nhân một người. Hắn cũng không có rời đi. Như là đoán chắc Tề Tư Nguyên sẽ trở về giống nhau. Tựa hồ chính là ở nơi đó cố ý chờ hắn. Nhìn thấy Khải Nhân Tề Tư Nguyên trở về, Võ Chi Nhân ngồi ở trên sofa, cười ngâm ngâm mà hướng tới hai người giơ lên trong tay rượu vang đỏ ly, làm cái kính chào động tác. Lúc này Võ Chi Nhân, nơi nào còn có mới gặp khi ngoan ngoãn bài cao trung sinh bóng dáng. Khải Nhân cõng Tề Tư Nguyên đi vào sofa biên, mới đưa Tề Tư Nguyên thả xuống dưới. Lúc sau, Tề Tư Nguyên ở Võ Chi Nhân đối diện ngồi xuống. Khải Nhân cũng không lý Võ Chi Nhân. Hắn chỉ là đối Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Ta đi lên mang Triệu Đại Bằng. Rời đi, Tề Tư Nguyên cũng hơi hơi gật gật đầu. Chờ Khải Nhân rời đi sau, hắn mới đưa mặt chuyển hướng về phía Khải Nhân. Người ngày hôm qua kế hoạch ra bại lộ, xem ra người đồng đội cũng không cấp lực, Tề Tư Nguyên nói. Võ Chi Nhân trên mặt tràn ngập tiếc nuối gật gật đầu. Hắn cũng không giống Thanh Phong như vậy đối những việc này tràn ngập kiêng dè. Hắn thậm chí thập phần nguyện ý cùng Tề Tư Nguyên oán giận giống nhau. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, mỉm cười nói. Ta tới đoán một cái ngươi nguyên bản kế hoạch hảo. Nghe Tề Tư Nguyên nói như vậy, Võ Chi Nhân tựa hồ thập phần cao hứng. Hắn lộ ra một cái sáng lạn đến cực điểm tươi cười. Hắn thích như vậy trò chơi phương thức, thì thật hắn cũng rất thích cùng Tề Tư Nguyên nói chuyện phiếm. Chỉ tiếc, đầu tiên là quy tắc, hẳn là săn giết thời gian lúc sau, còn có 5 cái giờ không khóa cửa thời gian. dẫn phát rồi ngươi chú ý. Bởi vậy từ cái thứ hai ban đêm, ngươi liền tiến hành rồi một ít phỏng đoán cùng thực nghiệm mơ siêu sau đó. Ngươi phát hiện một cái, hợp pháp, ở săn giết thời gian ở ngoài, có thể diệt trừ càng nhiều người chơi phương pháp. Tề Tư Nguyên một bên suy tư một bên nói. Đương hắn hơi có tạm dừng thời điểm, võ tri nhân cũng chỉ là mỉm cười lẳng lặng uống ly chung rượu vang đỏ. Cũng không quấy rầy Tề Tư Nguyên suy nghĩ, người tốt người chơi ban đêm không thể rời đi phòng quy tắc. Là chúng ta sáng sớm liền biết đến, người sói ban đêm chỉ cho phép ở săn giết thời gian nội săn giết lựa chọn mục tiêu. Đây cũng là khóa chết quy tắc, mà ngươi tưởng lại là, này hai cái quy tắc chi gian. Có phải hay không có cái gì che giấu quy tắc, có thể đem bọn họ liên tiếp lên, cho nên, người rất lớn gan mà, một bên thí nghiệm, một bên tiến hành người kế hoạch, người phân phó người đồng bạn, ở săn giết mục tiêu hoàn thành lúc sau, lại trở lại biệt thự tới, phi săn giết thời gian các ngươi không thể lại săn giết người chơi. Nhưng là hệ thống cũng không có cấm các ngươi đến người chơi khác trong phòng đi. Nếu các ngươi đi vào cũng không phải giết người, mà là làm này hắn người chơi bị động mà trái với quy tắc đâu. Vì thế, người đồng bạn đem không ở kế hoạch nội người chơi kéo ra hắn phòng. Bởi vậy sở hữu ở nửa đêm, đều thu được cái kia triệu đại bằng trái với hệ thống quy tắc đã chịu hệ thống chế tài hệ thống tin. Nhắn, nhưng triệu đại bằng cuối cùng đã chết, cho nên ta tưởng chính là... Các ngươi người sói tiếp thu đến hệ thống tin nhắn, có phải hay không cùng chúng ta không giống nhau? Tề Tư Nguyên nói xong phân tích lúc sau, rất trần khẩn mà thỉnh giáo nói. Võ tri nhân gật gật đầu, không hề có dấu giếm tính toán. Không sai, đại khái là do các ngươi nhiều hạng nhất, người sói trừng phạt thời gian khởi động, người sói đem có 10 phút thời gian, có thể tùy ý đối trái với hệ thống quy tắc người chơi tiến hành xử phạt. Chính là như vậy, quả nhiên, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói một câu. Này liền giải thích vì cái gì còn tồn tại 5 cái giờ phi khóa cửa thời gian. Này 5 cái giờ tồn tại che giấu quy tắc, hệ thống trừng phạt cứng còng cùng người sói nhiều ra 10 phút săn giết thời gian. Chính là lấy tới cấp các người chơi tiến hành đánh cờ. Đáng tiếc, trước phát hiện chuyện này quy luật, là người sói một phương. Dựa theo ngươi nguyên bản kế hoạch, các ngươi đêm qua lựa chọn bị săn giết giả, hẳn là Trương Kiến một đi, hắn là một cái trạch nam, không có thực thông minh đầu óc không có rất mạnh thiện thể năng. Ở ngày hôm qua chỉ có Thanh Phong cùng Phạm Vi có thể xuất đao dưới tình huống. Dùng một giờ tới săn giết hắn là nhất thích hợp. Tề Tư Nguyên tiếp tục đối tối hôm qua phát sinh. Sự tình tiến hành suy đoán. Không sai, người đã đoán được ta ý đồ, cho nên người đêm qua cố ý hô Trương Kiến một cùng Hoàng Phủ Tĩnh tiến hành báo cho. Bởi vì người trong lòng đã đoán được, bọn họ sẽ là tối hôm qua ta lớn nhất mục tiêu. Bất quá, lúc ấy, người đã đoán được ta kế hoạch chi tiết sao? Võ tri nhân trả lời đồng thời, còn tò mò mà hỏi ngược lại, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, không thể tưởng được như vậy tế. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, ngươi khẳng định nghĩ tới có thể săn giết nhiều người phương pháp. Nếu không ngươi hôm nay đầu phiếu liền quá nguy hiểm mơ siêu mà ngươi lớn nhất mục tiêu khẳng định. Là Hoàng Phủ Tĩnh còn có Trương Kiến một, đệ nhị thê đội là ta cùng Triệu Đại Bang, cuối cùng mới là Bạch Quý cùng Khải Nhân, võ tri nhân gật gật đầu. Ngươi đoán được đối, ngươi còn đoán được cái gì? Ta suy đoán. Trương Kiến một hồi là bình thường săn giết đối tượng, mà ngươi thông suốt quá mặt khác phương pháp từng cái diệt trừ người chơi khác. Chỉ là lúc ấy, ta còn không có suy nghĩ cẩn thận ngươi sẽ dùng cái gì phương pháp. Thẳng đến nhìn đến nửa đêm cái kia tin nhắn sau, ta mới suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên kỳ thật là hôm nay buổi sáng 6 giờ về sau bị Khải Nhân đánh thức mới thấy cái kia tin. Nhắn, lúc sau, Triệu Đại Bằng thi thể trở thành hắn suy đoán bằng chứng. Hắn lúc này mới trải vuốt lại hết thảy, chẳng qua, yêu cầu tìm võ tri nhân xác nhận mà thôi. Theo sau ta liền nghĩ tới, ở ngươi nguyên bản kế hoạch, trở thành Phong cùng Phạm Vi giết chết Trương Kiến một sao. Làm cho bọn họ trở về, đem Hoàng Phủ Tĩnh kéo ra nàng phòng, nhìn xem đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, cũng nhìn xem hệ thống trừng phạt đến tột cùng là cái gì. Người phân phó bọn họ, nếu có thể, tận khả năng xử lý người chơi khác, bởi vì người sói ở nhân số thượng, đã khuất cư hoàn cảnh xấu. Chỉ cần có thể, người đồng bạn do người còn hy vọng người tốt giảm quân số, một khi chỉ cần xác minh thông qua hệ thống trừng phạt phương thức có thể cho người sói tiếp tục giết người. Các người liền sẽ vô hạn mà sát đi xuống, thẳng đến sáng sớm 6 giờ mới thôi, người cũng thay người các đồng bạn an bài hảo trình tự. Tỷ như, bị săn giết Trương Kiến một, sau đó Hoàng Phủ Tĩnh là thí nghiệm giả, thí nghiệm được không sao, tiếp được đi chính là hành động không có phương tiện ta. Lại đến là Triệu Đại Bằng. Cuối cùng mới là Bạch Quý cùng Khải Nhân, đúng không? Tề Tư Nguyên hỏi, Võ Chi Nhân cao hứng mà đôi tay hợp lại, chính mình đánh cái trưởng nói. Không sai chút nào, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của hắn lại suy sụp xuống dưới. Chỉ tiếc, ngàn tính vạn tính, chính là không tính nói heo đồng đội sẽ ngu xuẩn đến tận đây. Hắn nói còn vẻ mặt ảo não mà vỗ vỗ chính mình cái trán. Võ Chi Nhân động tác khoa trương, Tề Tư Nguyên tự nhiên cũng biết hắn ảo não đều là diễn. Nói cách khác, hắn chưa chắc liền thật sự không biết hắn đồng đội sẽ ra một ít ngoài ý muốn. Chương 246 Người sói trò chơi 41 nhưng Tề Tư Nguyên cũng không có nhất định phải ở ngay lúc này vạch trần điểm này, vì thế tiếp tục phía dưới trinh thám mơ siêu, đương nhiên. Người an bài tự nhiên cũng là người dày công tính toán quá. Ở chỉ có hai cái người sói. Hơn nữa phạm vi trên người mang điểm tiểu thương dưới tình huống. Trương Kiến một là một cái dễ dàng ở một giờ nội bị săn giết xong đối tượng. Mà Hoàng Phủ Tĩnh liền càng tốt đối phó rồi. Cho nên người đem nàng lưu làm thí nghiệm đối tượng. Ta hành động không tiện, nhưng ta trong tay có thương. Vì thế người đem ta sau này thả phóng. Triệu Đại Bằng chính trực tráng niên, khổng võ hữu lực, tuy rằng có say rượu tật xấu, nhưng là phạm vi mang thương, Thanh Phong lại là cái khô gầy bạch lĩnh, lại còn có muốn phòng bị Triệu Đại Bằng trong tay kiềm giữ vũ khí. Bởi vậy ngươi đồng dạng cũng đem hắn đặt ở đệ nhị thê đội, Tề Tư Nguyên dừng một chút. Lúc này, Khải Nhân vừa lúc khiêng Triệu Đại Bằng xuống dưới. Triệu Đại Bằng thân thể đã dùng khăn trải giường gói kỹ lưỡng. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, Khải Nhân chỉ là cùng Tề Tư Nguyên một cái đối diện. Hai người cũng không có nói lời nói. Khải Nhân liền như vậy yên lặng mà rời đi. Lại đến nói Khải Nhân cùng Bạch Quý. Thì thật ngươi đã biết hai người bọn họ thân phận đều không đơn giản. Cho nên ngươi cũng biết bọn họ cũng không tốt đối phó. Bởi vậy, người đưa bọn họ phóng tới cuối cùng, người tưởng chính là, nếu vận khí tốt, dùng phạm vi cùng Thanh Phong hai người có thể thay cho bọn họ trong đó một cái. Cũng đều tính đáng giá, cuối cùng vừa lúc dư lại người cùng mạnh nhất đối thủ. Chính hợp người ý, chỉ tiếc, Tề Tư Nguyên lắc đầu thở dài, phảng phất thật sự giống ở thế Võ Chi Nhân đáng tiếc giống nhau. Chỉ tiếc nhân tâm là khó nhất lấy khống chế đồ vật đâu. Võ Chi Nhân cười cười, đảo cũng hoàn toàn không thật sự để ý kế hoạch thất bại. Nhân sinh đúng là bởi vì tràn ngập ngoài ý muốn, mới có thể làm hắn cảm thấy thú vị. Tề Tư Nguyên gật gật đầu tiếp tục nói. Đúng vậy, tới rồi săn giết đêm trước, tham dự chấp hành người sói phạm vi cùng Thanh Phong lại đột nhiên thay đổi chú ý. Bọn họ đem dễ dàng nhất xử lý Hoàng Phủ Tĩnh, lựa chọn vì săn giết mục tiêu, ba cái người sói, hai bầu chọn, cho dù ngươi tuyển Trương Kiến một cũng không tế với sự. Thì thật từ lúc ấy bắt đầu, ngươi liền biết ngươi kế hoạch không thể đúng hạn chấp hành đi. Võ Chi Nhân lại uống một ngụm rượu vang đỏ, lúc này mới gật gật đầu, ngày hôm qua đầu phiếu sau khi kết thúc. Nguyên bản thuộc về Lisa kia chi súng lục bị trước mặt mọi người tiêu hủy. Không có nhiệt vũ khí, không biết rừng cây bẫy dập bí mật, bọn họ sợ hãi, ước chừng là cảm thấy, một khi làm săn giết mục tiêu trốn vào rừng rậm bên trong, liền có khả năng giống trước đây cùng ném ngươi giống nhau lại một lần cùng ném con mồi đi. Vì thế làm chấp hành giả, hai người bọn họ ngầm thay đổi ta sớm định ra kế hoạch, võ chi nhân nói. Cười lạnh một chút, Hoàng Phủ Tĩnh quả nhiên giống như bọn họ tưởng tượng như vậy thực dễ đối phó. Nàng thậm chí cũng chưa tới kịp chạy tiến rừng cây đi lợi dụng cái gọi là bẫy dập bí mật. Đã bị hai người bọn họ đuổi tới, dùng không đến 20 phút thời gian, bọn họ liền thuận lợi giải quyết con mồi. Vì thế ngươi kế hoạch tiến thêm một bước chạch đường dây, Tề Tư Nguyên cười khẽ một chút thế. Hắn nói tiếp nói, nếu bọn họ ở giết chết Hoàng Phủ Tĩnh lúc sau, tiến tới lựa chọn Trương Kiến vừa làm vì thí nghiệm đối tượng. Có lẽ, các ngươi đêm qua còn có thể đủ lại làm nhiều người tốt giảm quân số một người. Đáng tiếc, bọn họ không biết vì cái gì, từ bỏ Trương Kiến một, ngược lại lựa chọn Triệu Đại Bằng. Hết chương.